Chương 1016, Ngưu Kế. Chỉ cần võ tổ thần hoàng không đồng ý bọn họ mang đi thi thể, hắn thì bóp nát ngọc giản, đánh đánh a, thiên môn nội tình chẳng sợ hãi. Võ tổ thần hoàng giật mình, tay nắm thành quyền tay, chính đang tự hỏi. Hắn biết Thanh Sơn đạo nhân không phải đùa giỡn, cùng thiên môn giao chiến, có thể nhưng là hôm nay không được. Đây là tại ép hắn a thái thượng đế quân, ngươi đi ra, đi ra. Tường trưởng lão ngút trời hô to, toàn bộ võ lâm thành đều có thể nghe được. Lăng Vân các nàng thì trong sân, tiểu gia hỏa còn nói, ba ba, gọi ngươi đấy. Lăng Vân bình tĩnh trả lời, không cần phải để ý đến hắn, để hắn nhảy đi. Bối bối hiếu kỳ hỏi, khiêu vũ á xem như thế đi. Chúng ta hôm nay có thể khiêu vũ á sẽ có chim nhỏ bay tới sao có thể. Đây chính là bối bối vẫn luôn lo nghĩ sự tình đâu, Lăng Vân gật gật đầu đáp lại. Hắn tối hôm qua cùng võ tổ thần hoàng nói qua, sẽ làm cho các nàng nhảy một đoạn, để khách mời lĩnh ngộ một phen ý cảnh. Lao lưu, mang đi thi thể. Thanh Sơn đạo nhân vẫn như cũ cầm lấy ngọc giản. Chậm rãi. Mọi người thấy đi qua, trong đám người nhường ra một con đường, là An Tình cùng Thiên Diệp Viện Dương đồng thị, lời mới rồi cũng là An Tình nói. Võ tổ thần hoàng nói, ngươi tới nơi này làm gì? Dương đồng thị lạnh hừ hừ nói, ta không đến, cái này tiệc cưới còn có thể tiếp tục sao, ngươi chính là đế hậu đi, làm sao phu quân của mình không đến? Đem ngươi đẩy ra. Tưởng trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới An Tình một đoàn người, rất có điểm không hiểu các nàng tới nơi này làm gì. Phu quân ta muốn làm gì, không phải ngươi có thể nói, mà ta đến cũng không phải cho các ngươi lời nhắn nhủ. An Tình bình tĩnh trả lời. Hừ, Thanh Sơn đạo nhân tức điên lấy ria mép. Dương Đồng Thị tức giận nói, chết người là người của chúng ta, thiên môn người có quyền gì mang đi, ta không đồng ý võ tổ thần hoàng cho nhị hoàng tử còn có tứ hoàng tử nháy mắt. Nhị hoàng tử nói, mẫu hậu ngài đi về trước đi. Chuyện nơi đây giao cho các con. Tứ hoàng tử nói, đu nở dê đờ ơ y, mẫu hậu à, đám người này cũng không giống như người tốt ta, vẫn là lui về đi. Nghe vậy thiên môn bốn trưởng lao sắc mặt không tốt, còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Mọi người rằng co phía dưới, trong đám người chạy vào một tên thị nữ. Nàng gỡ ra đám người, trong nháy mắt ôm trên mặt đất thị vệ khóc lớn, phu quân, tại sao có thể như vậy, ngươi chê tờ rất tham mở Thanh Sơn đạo nhân con ngươi nửa nheo lại, gương mặt suy tư. Lập tức thị nữ để xuống thị vệ, con ngươi nhìn chăm chú võ tổ thần hoàng, quỳ mặt đầy nước mắt nói, thần hoàng đại nhân, sự tình tại sao có thể như vậy, không phải đã nói rồi sao, phu quân ta thế nhưng là không có nuốt lời đó a. Có biến Thanh Sơn đạo nhân phản ứng rất nhanh, ngay lập tức tiến lên mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì nói ra, chúng ta thiên môn hội vì ngươi phu quân báo thủ. Một cái thời khắc trước, thần hoàng đại nhân để phu quân ta tạo ra tối hôm qua sự thật, vì cho thái thượng đế quân đắc tội. Thị nữ tự mình nói. Căn bản không có lưu ý, Lăng Vân thần quang lại tới. Lần này Thanh Sơn đạo nhân cũng sẽ không để Lăng Vân tội nguyện, đều chuẩn bị sẵn sàng. Võ tổ thần hoàng nghe thị nữ một nửa, liền một bộ chấn kinh biểu lộ. Phá một cỗ rất thuần chính xanh biếc lực lượng dung nhập thị nữ thể nội, Lăng Vân thần quang vô hiệu. Tương trưởng lão thì là khóa chặt Lăng Vân viện tử, đánh xuống mấy cái năng lượng cầu, quấy rầy Lăng Vân sử dụng hắn pháp thuật. Mà thị nữ tiếp tục mở miệng, bóng người chạy trốn tới phía tây, đó là thần hoàng đại nhân muốn hãm hại quỷ xạ cụ ra một phái. Sau đó thần hoàng đại nhân sẽ đáp ứng cho phu quân ta một bộ công pháp. Chú thích, ban đầu là quỷ ảnh một phái võ tổ thần hoàng giận dữ, con ngươi tràn ngập sát ý, nhìn chằm chằm thị nữ nói, nói bậy nói bạn, bản hoàng khi nào gặp qua ngươi phu quân, ngươi là cái mục đích gì? Võ tổ thần hoàng, ngươi cũng muốn giết người sao? Thanh Sơn đạo nhân liên tiếp phá vỡ võ tổ thần hoàng khí thế, lửa giận chĩa thẳng vào cái sau. Ta không có nói quảng, võ tổ thần hoàng cũng là một cái từ đầu đến đuôi ngụy người, cấu kết thái thượng đế quân, ta nhìn thấu. Đáng thương phu quân của ta, hy sinh vô ích. Thị nữ móc ra một cây tiểu đao, đổ đầy chân khí, trợn mắt nhìn mọi người sau. Ta hận Thanh Sơn đạo nhân vừa hoàn hồn, hô to, không muốn. Hắn còn không có hỏi rõ ràng, thị vệ trước khi chết nói thất tiểu cái gì đâu, khẳng định còn có đại bí mật. Hết thể đã trễ rồi, thị nữ đã tự sát la mờ do y chi. Võ tổ thần hoàng tức đến phát run, cả khuôn mặt đều là trắng bệnh, hắn lại không hiểu thì uổng làm nhiều năm như vậy thiên chủ. Vừa rồi Lăng Vân ngay trước mặt mọi người phía trên giết thị vệ, không để cho tiếp tục mở miệng nói tiếp, cũng là không muốn cho hắn gây phiền toái. Thất cái gì đó chính là hắn cái thứ bảy nữ nhi, Tố Mẫn thị vệ muốn bại lộ chuyện tối ngày hôm qua, đây đối với chưa xuất các khuê nữ tới nói, là danh tiếng thế nhưng là hắn lại trong lòng có chút hứa nổi nóng, chuyện bây giờ rõ ràng, là hắn lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Quỷ xạ cụ ra một phái người đại biểu là một vị hắc bào lão giả, hắn trầm giọng mở miệng. Thần Hoàng huynh pha ý chẳng cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta luôn luôn hữu hảo, lần này cũng là rất nghệ tình trước tới tham gia việc vui. Muốn cái gì giải thích, còn chưa đủ rõ ràng, Lưu trưởng lão đứng ra nói ra. Thái thượng đế quân giết ta nhóm thiên môn trưởng lão, võ tổ thần hoàng vì bao che hắn, để thị vệ của hắn đứng ra giá họa quỷ xạ cụ giả một phái. Nào ngờ thái thượng đế quân hiểu lầm, trước hết giết thị vệ, hiện tại thị vệ thê tử trời đưa đất đẩy làm sao mà lại đứng dậy, nói ra âm mưu của bọn hắn. Thanh Sơn đạo nhân nhìn quanh mọi người một vòng, thẳng thắn liền nói. Trong mắt của hắn tràn ngập một đám lửa, cảm giác bị quy vô cùng nhục nhã, bị thái thượng đế quân cùng võ tổ thần hoàng chơi một thanh. Dạng này suy luận kết cục kinh ngạc đến ngây người mọi người. Triệu Tín khỏe miệng giật một cái này mưu kế đi, liên tiếp, sau lưng là ai? Cơ Vô xong một trận im lặng, ám đạo Thanh Sơn đạo nhân cái này năng lực trinh thám không tệ, cũng là tổng có chút không đúng. Bản hoàng chỉ có bốn chữ, nói vơ nói vẩn. Võ tổ thần hoàng khí tim chập trùng không chừng. Đây chính là cửu trọng thiên A, ta bắt đầu hoài nghi hôm nay là không phải một trận âm như đây. Tường trưởng lao hít mắt, con ngươi lóe ra tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc, bầu trời mây đen dày đặc trong tầng mây một cái vòng xoáy hình thành, Thanh Sơn đạo nhân đối với Lưu trưởng lao gật đầu, cái sau lần nữa khiêu khích Lăng Vân, lại đi hắn viện tử vứt ra mấy cái năng lượng cầu. Thần phạt Thanh Sơn đạo nhân cười lạnh, mở miệng nói, thấy không, hắn dự định diệt khẩu. Mọi người nghe vậy, không có nắm chắc đều tranh thủ thời gian lui ra ngoài. An Tình mặt đều đen, làm cái gì thật tốt khí trời, thật tốt thời gian. Nhìn lao phu như thế nào phá ngươi. Thanh Sơn đạo nhân nửa ngồi lấy, trầm ổn mã bộ, sau đó mỗi cái trong tay xuất hiện một chùm sáng, lẩm bẩm, đấu chuyển tinh di. Bầu trời tầng mây có biến hóa, nguyên bản HTT thiên khai bắt đầu biến đến trong trẻo. Lăng Vân thần phạt bị phá, tầng mây không cách nào tụ tập. Bối bối trừng lớn con ngươi như nước, một mặt không hiểu hỏi, đó là cái gì a? Có thể nhìn đến chấm nhỏ. Thanh Sơn đạo nhân đắc ý a, toàn trường làm người khác chú ý, cao ngạo đến không được. Lưu trưởng lão gật đầu cười ngây ngô, cũng không biết con hàng này có phải hay không đốc. A bầu trời bất ngờ hàng phía dưới một tia chớp đem hắn đánh cho trong cháy ngoài mềm. Mọi người giật nảy mình, đặc biệt là Thanh Sơn đạo nhân, á khẩu không trả lời được trạng thái, làm sao có lôi thái thượng đế quân không phải lôi hệ tu luyện giả a?